Thần Ma Cửu Biến, chương 412, Huyền Hoàng Tháp, góc truyện audio.com, đại điện chiến sĩ phổ thông mỗi ngày đều có chấp sự ở đó, nhưng mà mỗi ngày chấp sự đều thay đổi, lúc Trương Hiểu Vũ trở về, trong đại điện là một gã đại hán đầu chọc khỏe mạnh. Chấp sự ta hoàn thành nhiệm vụ, Trương Hiểu Vũ lấy ra Nguyên Thủy Châu cấp phổ thông, gã đại hán đầu chọc chờ mình nhìn nhiệm vụ một chút hỏi. Người tên là gì? Trương Hiểu Vũ, đệ tử mới tới, không tệ, có thể ở trong vòng chưa tới nửa tháng hoàn thành nhiệm vụ. Đầu chọc nhận lấy bạch sắc Nguyên Thủy Châu, gật đầu nói. Trương Hiểu Vũ dò hỏi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ta có thể đi tầng thứ nhất Huyền Hoàng Tháp tu luyện sao? Mặc dù lúc trước mặt đen trung niên nói qua nhiệm vụ hoàn thành cũng có thể đi Huyền Hoàng Tháp nhưng mà Trương Hiểu Vũ vẫn cảm thấy nên hỏi lại. Gã đại hán đầu chọc nói. Đúng vậy, nhưng mà nhiệm vụ của ngươi thuộc về nhiệm vụ sơ cấp phổ thông, chỉ có thể ở khu vực biên giới tầng thứ nhất tu luyện, không nên vượt qua. Ta biết, đây là lệnh bài nhiệm vụ hoàn thành, đi vào Huyền Hoàng Tháp cần đưa nó ra, không nên đánh mất. Gã đại hán đầu chọc ném cho Trương Hiểu Vũ một cái lệnh bài bạch sắc. Huyền Hoàng Tháp tọa lạc ở trên một tòa núi cực lớn phía sau tinh thần đại điện, mà ở phía sau Huyền Hoàng Tháp là chiến thần cung chỗ chỉ chiến thần mới có thể đi được chiến thần đại điện. Dựa vào lệnh bài bạch sắc Trương Hiểu Vũ một đường đi tới Huyền Hoàng Tháp. Trương Hiểu Vũ, xem ra ngươi cũng hoàn thành nhiệm vụ. Người nói chuyện là Đường Khắc vừa từ đàng xa bay xuống, lúc này tâm tình của hắn không tệ, khóe miệng mang theo sự tươi cười. Trương Hiểu Vũ cười nói, Đường Sư Huynh, xem ra ngươi cũng hoàn thành nhiệm vụ. Đường Khắc nói, lần này vận khí không tệ, sớm hoàn thành một nhiệm vụ vương cấp phổ thông, có thể đến khu vực trung tâm tầng thứ 3 tu luyện. Trương Hiểu Vũ trong lòng cả kinh tầng thứ 3 khu vực biên giới đã có 8 lần tu luyện tốc độ, khu vực trung tâm là 12 lần tu luyện tốc độ, khó trách Đường Khắc tâm tình không tệ. Nguồn truyện, chuyện phun ngươi là mới tới, ta cũng nên nói cho ngươi biết một ít thưởng thức Huyền Hoàng Tháp mỗi một tầng có 3 khu vực biên giới tầng thứ nhất là người hoàn thành nhiệm vụ sơ cấp phổ thông tu luyện, vào bên trong là hoàn thành nhiệm vụ sơ cấp khó khăn, mà khu vực trung tâm là hoàn thành nhiệm vụ trung cấp, dùng cái này suy ra, hoàn thành nhiệm vụ khó khăn dạng gì thì sẽ ở trong khu vực dạng đó tu luyện, không thể vượt ra. Đương nhiên, mỗi một cái khu vực cũng có khác nhau, ví dụ như khu vực biên giới gần phía trước chỗ tu luyện tốt nhất, chỗ phía sau tu luyện kém cỏi nhất, ngươi trở ra liền lựa chọn khu vực phía trước hiện tại mới ngày thứ 13, còn rất ít người, nhất định sẽ có. Đường Khắc nói, còn có chuyện này, nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, mặc kệ ở cái khu vực nào, càng tới gần trung tâm tu luyện càng nhanh hơn, Trương Hiểu Vũ nói. Đa tạ Đường Sư Huynh nhắc nhở, Đường Khắc lắc lắc tay nói. Ngươi hiện tại đã là giai đoạn vạn vật hô hấp thứ 3, trở thành nhị tinh cấp tử là chuyện sớm muộn, không giống đệ tử phổ thông khác, lúc nào có thể lĩnh ngộ vạn vật hô hấp là chuyện không thể chắc chắn. Đường Khắc vô tư trợ giúp Trương Hiểu Vũ cũng là nhận thức chuẩn tiềm lực Trương Hiểu Vũ, dù sao bọn họ nhị tinh đệ tử đại đa số cũng đều là vạn vật hô hấp cấp giai đoạn thứ 3. Chúng ta tiến vào, Đường Khắc nói, Huyền Hoàng Tháp không gian bên trong vô, góc truyện audio.com. Cùng lớn, chín sắp xếp đơn giản gian phòng lấy vòng tròn phân bố, ba hàng tít mãi bên ngoài chính là được khu vực biên giới. Được Đường Khắc nhắc nhở Trương Hiểu Vũ biết bên hàng thứ 7 hiệu quả tu luyện tốt nhất, bất quá có 28 phòng, Trương Hiểu Vũ tùy tiện chọn một cái phòng trống đi vào. Ở cửa gian phòng treo một cái biển có người, Trương Hiểu Vũ đóng cửa lại xếp bằng ở trên bồ đoàn bắt đầu tu luyện. Hạt thân thể lại mà sinh động như thế này, tốc độ phun ra nuốt vào chân lực là gấp 2 bình thường, Huyền Hoàng Tháp quả nhiên bất thường. Trương Hiểu Vũ trong lòng cả kinh, lập tức vui vẻ nói. Hiện tại Trương Hiểu Vũ cảm giác cả Huyền Hoàng Tháp tựa như cùng mình sinh ra cộng hưởng, không ngừng chấn động hạt trong cơ thể, một ít hạt uể oải ở dưới huyền diệu chấn động dần dần mang cường đại sinh cơ, bắt đầu gia nhập hàng ngũ chế tạo thần ma chân lực. Quả thực chính là phiên bản của trí tuệ tu luyện Pháp, Trương Hiểu Vũ cảm khái nói. Trước mắt Trương Hiểu Vũ là thể chi đạo trọng thứ 5 đỉnh phong, nhưng mà chân lực có thể tiếp tục tăng lên thẳng đến khi thân thể không chịu nổi thì mới không thể tiếp tục tu luyện. 5 ngày thời gian trôi qua Trương Hiểu Vũ trong cơ thể chân lực thoáng gia tăng một chút trí tuệ tu luyện Pháp phối hợp Huyền Hoàng Tháp hiệu quả, làm cho tốc độ hắn tu luyện là gấp 20 thường nhân, 5 ngày thời gian tương đương với thường nhân tu luyện 100 ngày, tốc độ như vậy nói ra không thể nghi ngờ là cực kỳ dọa người. Mở to mắt Trương Hiểu Vũ nhìn xem huyết tinh trên tay năng lượng đã hao hết từ bên trong nguyên giới lại lấy ra 10 khối phân biệt nắm trong lòng bàn tay. vài năm khủng bố tu luyện, hơn nữa tiêu hao gấp 20 thường nhân, Trương Hiểu Vũ tốc độ tiêu hao huyết tinh vô cùng cực nhanh, mấy trăm vạn huyết tinh đã còn thừa lại hơn 10 vạn, Trương Hiểu Vũ suy nghĩ lúc nào nên đi thánh tà chiến trường một chút, như thế nào cũng phải lấy một ít huyết tinh trở về, dù sao thiết huyết thành huyết tinh chính là vô cùng hiếm, trên căn bản là không tới phiên hắn, mà hắn trước mắt lại vô cùng cần huyết tinh. Mặc kệ chờ chân lực biên độ sóng hơi có thành tựu, phải đi một lần nhìn xem. Ngày 20 qua đi, Huyền Hoàng Tháp dần dần nhiệt náo, rất nhiều người lúc này đã hoàn thành nhiệm vụ, đi vào Huyền Hoàng Tháp bắt đầu tu luyện. Chỉ là đại bộ phận đều tự giác lựa chọn gian phòng hàng thứ 8 thứ 9, về phần thứ 7 rất ít có người sẽ đi qua, những điều này Trương Hiểu Vũ tự nhiên không biết. Lúc này Trương Hiểu Vũ tiến vào một cái cảnh giới huyền diệu, trong cơ thể chân lực lấy một loại tốc độ quỷ dị huyền diệu xoay tròn thu nạp, nếu như cẩn thận quan sát thì, sẽ phát hiện những chân lực này giống như tinh vân trong tinh không, có dẫn lực rất mạnh, đem thần ma chân lực rời rạc nhất nhất hấp dẫn đi vào. Trương Hiểu Vũ cho dù có ngu ngốc cũng biết đây là dấu hiệu tiến vào thể chi đạo trọng thứ 6, đương nhiên, hiện tại muốn đột phá còn rất không có khả năng, nhưng ít ra khoảng cách trọng thứ 6 càng gần một bước cũng vì tiến vào trọng thứ 6 đánh xuống vững chắc trụ cột. 25 ngày thoáng qua, hơn 9 thành đệ tử phổ thông đều trở về, gian phòng Huyền Hoàng Tháp tầng thứ nhất đã có 8 phần có người. Ngoài tháp, đi tới ba cái thanh niên kiệt ngạo, một thanh niên anh tuấn có làn da trắng nõn, trong ánh mắt mang theo sợi sợi sát khí. Mẹ, những huyễn thú cấp phổ thông này thật sự là... gocchuyenaudio.com, đáng giận, tìm nửa ngày tìm không được, may mắn vài ngày cuối cùng vận khí không tệ, liên tiếp đụng phải ba cái, nếu không có thể không hoàn thành nhiệm vụ được. Trắng nõn thanh niên trong miệng chửi bới, bên cạnh thanh niên gầy hóc nói, Trần Tùng, người vận khí coi như không tệ, ta thiếu chút nữa bị một đầu huyễn thú cấp tinh anh xử lý, may mắn ta tránh nhanh. Bây giờ còn có 5 ngày cuối cùng, gia tăng tu luyện cũng không nên lãng phí cơ hội tu luyện ở Huyền Hoàng Tháp. Trắng nõn thanh niên cười nói, yên tâm, phòng hàng thứ 7 tốc độ tu luyện so với thứ 9 nhanh 1/3, 5 ngày tương đương với hiệu quả 6-7 ngày tu luyện so sánh với bình thường thiếu 2-3 ngày mà thôi. Ba người trực tiếp đi qua hàng thứ 9 cùng hàng thứ 8, đi tới cửa ra vào một phòng của hàng thứ 7, gian phòng này đúng là gian phòng Trương Hiểu Vũ lựa chọn tu luyện. Mẹ, bên trong có người tên khốn kiếp nào dám đoạt phòng tu luyện. Ở Huyền Hoàng Tháp tu luyện có một quy củ bất thành văn, đó là người có thực lực lựa chọn vị trí tốt hơn, những người khác chỉ có thể ở bên cạnh. Rất nhiều năm, đại bộ phận mọi người đã quen với việc người đứng ở trước chọn phòng tu luyện trước, cho nên dần dà, những gian phòng kia thành cấm địa không cho phép người khác nhúng chàm, loại tình huống này dù là người mạnh tới muộn cũng sẽ không có người chiếm gian phòng tu luyện trước hắn. Đệ tử chung quanh còn chưa vào phòng nhìn thấy biểu lộ tái nhợt của thanh niên trắng nõn, không khỏi đánh giá liếc qua cái biển có người biển số nhà, trong ánh mắt lộ ra một chút biểu lộ hả hê, nhớ năm đó bọn họ đã từng nếm qua thiệt thòi, giờ phút này nhìn thấy có người không có mắt tự nhiên cũng phải vui vẻ xem một chút, phát tiết sự bất công trong lòng. Đoán chừng là những đệ tử mới tới, không biết quy củ, hắc hắc. Bạch Lang ở khu vực biên giới nằm trong top đầu, đệ tử mới tới nọ phòng chừng phải nếm mùi đau khổ. Cách chương.